Tiên tri kiều nữ Bình Lâm Mạc Mạc Yên như trước. Bình Lâm Mạc Mạc Yên như trước. Góc truyện audio.com. Liễu Ly đi gặp Cao Lão Thái Phi. Không biết hắn như thế nào lừa dối đây. Dù sao Cao Lão Thái Phi cũng đồng ý hắn mang theo Triệu Đàn cưỡi ngựa quay về Nhuận Dương rồi. Triệu Đàn thật cao hứng. Tại Lê Hương Viện lăn qua lăn lại. Chỉ huy Lập Xuân, Tiểu Tùng cùng Tiểu Trúc thu thập hành lý. Rất nhanh liền chỉnh thu dọn đốn ra một đống lớn hành lý. Đúng lúc này, Hồ Mạn mang theo nha hoàn Thanh Mai cùng Lục Ý sang đây xem nàng. Triệu Đàn vội vàng nên đón Hồ Mạn đi vào. Hồ Mạn thấy Triệu Đàn bận rộn như vậy. Vội hỏi, bây giờ phải lên đường. Triệu Đàn trước hết mời nàng ngồi xuống. Sai Tiểu Trúc đi pha trà đãi khách. Sau đó mới giải thích. Ta ngày mai cùng với Liễu đại ca cùng lúc xuất phát quay về Nhuận Dương. Lần này cưỡi ngựa trở về. Không ngồi thuyền, ca ca ngươi nếu đồng ý, có thể cùng chúng ta xuất phát. Tuy là nói như vậy, nhưng trong nội tâm Triệu Đàn hy vọng Hồ Uẩn không muốn đi theo nàng. Miễn cho quấy rầy nàng cùng Hồ Ly ca ca một chỗ. Ánh mắt của nàng sáng lóng lánh mà nhìn Hồ Mạn, cầu nguyện trong lòng, không nên cùng đi. Không nên cùng đi, lần này, trời cao nhận được Triệu Đàn cầu nguyện. Hồ Mạn xin lỗi nhìn Triệu Đàn. Quận chúa, thật sự là xin lỗi. Ca ca ta sợ phải không thể cùng các ngươi đồng loạt xuất phát. Tại sao vậy? Triệu Đàn trong nội tâm rất không có phúc hậu mà hả hê. Trên mặt lại hết sức giả bộ lo lắng. Không phải nói muốn cùng lúc xuất phát sao? Hồ Mạn thở dài nói. Ta đúng là vì chuyện này đến đây. Triệu Đàn mắt to nháy nháy mà nhìn Hồ Mạn, vẻ mặt nghi hoặc cần giải đáp. Nguyên lai hôm qua sau khi Hồ Uẩn cùng Hồ Mạn rời vương phủ ề sau. Hồ Uẩn đem Hồ Mạn đưa về nhà, mình thì cưỡi ngựa đi quốc tử giám bái phỏng nhà thông thái Trương Kỳ. Ai ngờ mới vừa đi tới đầu phố nhỏ, ngựa liền chịu kinh sợ. Hồ Uẩn thoáng cái bị ngã xuống, chân bị chật rồi, tâm Triệu Đàn rất hiếu kỳ đã nhận được thỏa mãn. Đồng tình chiếm được thượng phong, vội hỏi, tìm đại phu xem có sao không? Hồ Vĩ Sĩ đại phu trong phủ chúng ta là đệ tử thân truyền của thần y Hứa Văn Cử cùng Hầu Lâm Sinh. Cho phép hắn đi nhìn ca ca ngươi một cái. Hồ Mạn lúc này mới mở ra nét mặt tươi cười. Cười nói, ta đây trước cảm ơn muội muội ngươi rồi. Nàng đến Triệu Đàn nơi đây. Thì thật là muốn mời Hồ Vĩ Sĩ qua xem bệnh cho huynh trưởng. Chẳng qua là cái vị Hồ Vĩ Sĩ này cá tính quái gở. Người bình thường khó mời được, cho nên mới ra hạ sách này, bởi vì chính mình có thể cùng Liễu Ly một mình ở chung được. Triệu Đàn cũng rất vui sướng, nói, người một nhà, đừng khách khí a, nàng đứng dậy sai người đi mời Hồ Vĩ Sĩ. Xuất phát trước, Liễu Ly đi vào Lê Hương Viện đón Triệu Đàn, khi hắn thấy một đống hành lý của Triệu Đàn. Mặt mũi không khỏi xám xịt, che mặt không nói, Triệu Đàn ở một bên quan sát nét mặt, lúc này thấy thế từ từ đi đến trước người Liễu Ly. Cẩn thận từng ly từng tí hỏi, Hồ Ly ca ca, có phải hay không hành lý nhiều quá? Liễu Ly liếc nàng một cái, đem một cái gói nhỏ đưa cho nàng, đầu tiên là nhìn cái đống lớn hành lý này một tí. Sau đó bắt đầu thay Triệu Đàn tiến hành chọn lựa đương nhiên. Đó là một công trình to lớn, cũng may hắn có Tiểu Trúc cùng Tiểu Tùng vạn năng. Liễu Ly ngồi ngay ngắn ở trên mặt ghế, trong tay bưng lấy một ly trà xanh Triệu Đàn tự tay hiếu kính. Một bên thưởng thức trà một bên chỉ huy Tiểu Tùng cùng Tiểu Trúc chỉnh đốn. Quần áo trong 3 bộ, quần lót 6 cái, áo xuân 2 kiện, váy 2 cái, quần áo mùa hạ 2 bộ, khăn lụa 10 cái, dây cột tóc mang 10 cái. Xà bông thơm 2 cục, khăn lụa lau người 1 cái. Triệu Đàn mở ra cái bọc xem xét, phát hiện bên trong là một bộ nam trang vải xanh, rất đúng đầy đủ hết, liền đai lưng giày bố vớ gì gì đó đều chuẩn bị xong. Còn đều là số đo của nàng. Triệu Đàn vui mừng, giữ lại Liễu Ly, Tiểu Tùng cùng Tiểu Trúc cùng hành lý của nàng chiến đấu hăng hái. Chính mình chạy vào phòng ngủ thay quần áo. Dưới sự chỉ huy của Liễu Ly, Tiểu Tùng cùng Tiểu Trúc rất nhanh đem hành lý Triệu Đàn thu thập xong. Rõ ràng một đống hành lý lớn, thoáng cái liền biến thành một cái bọc không tính là lớn. Liễu Ly đang muốn đứng dậy, đúng lúc này, chỉ thấy trong phòng ngủ đi ra một vị thiếu niên thanh tú. Tiểu Tùng cùng Tiểu Trúc lần đầu gặp quận chúa mặc nam trang. Đều rất là hiếu kỳ, không khỏi quan sát kỹ càng. Hai người bọn họ nhìn Triệu Đàn mặt trắng nõn có chút trong suốt. Lông mày thon dài, con mắt vừa tròn vừa lớn, môi nhàn nhạt, vóc dáng gầy teo, rõ ràng là một vị 14-15 tuổi thiếu niên suy nhược. Tiểu Tùng cùng Tiểu Trúc đứng ở phía trước cửa sổ quan sát Liễu thị vệ của quận chúa Liễu Ly. Chỉ thấy hắn da thịt non mịn mềm nhẵn, chân mày là liễu như vẽ, mắt hoa đào sòng ánh sáng, môi đỏ tươi, tóc đen thật dài như thác nước rối tung tại sau lưng. Nhìn qua ngược lại rất là giống nữ giả nam trang tuyệt thế giai nhân. Tiểu Tùng cùng Tiểu Trúc nhịn không được che miệng mà cười, quận chúa rất giống nam hài tử. Liễu thị vệ lại rất giống giai nhân xinh đẹp. Thấy thế nào như thế nào buồn cười a. Triệu Đàn thấy các nàng cười, vội vàng đi đến trước gương thủy tinh bên cạnh bình phong. Phát hiện mình mặc nam trang vào rõ ràng không có một cái địa phương nào như là nữ hài tử. Không khỏi có chút nhụt chí, liền bĩu môi, nhìn Triệu Đàn mặc nam trang. Liễu Ly cũng buồn cười, Chu Thái Phi mắt to môi dày dáng người xinh đẹp, đến nay vẫn xinh đẹp như trước. Lão Vương ra mắt Phượng Thanh Tú, trước mắt vẫn đang tuấn mỹ. Ba cái ca ca Triệu Tử, Triệu Sam cùng Triệu Dương cũng đều là mỹ nam tử khó có được. Thế nhưng là Triệu Đàn không biết chuyện gì xảy ra, khi còn bé mập mạp vô cùng đáng yêu. Cho tới bây giờ, ngược lại có chút giống nam hài tử rồi. Hắn muốn cười, nhưng nhìn Triệu Đàn biểu lộ bi thương, vội vàng lên tiếng an ủi. Triệu Đàn a, ngươi xem ngươi rất anh tuấn. Phúc Tiểu Tùng cùng Tiểu Trúc cười lộn ruột, anh tuấn, Triệu Đàn mặt đều ý đỏ lên, hung dữ chừng Liễu Ly, lại dùng ánh mắt cảnh cáo quét Tiểu Trúc cùng Tiểu Tùng một vòng. Không biết làm sao nàng hay nóng nảy mỗi người đều biết. Liễu Ly mỉm cười nhìn nàng, Tiểu Tùng cùng Tiểu Trúc cố gắng mà nghẹn cười. Lúc chiều, Triệu Đàn đi tạm biệt tổ mẫu, hai bà cháu dính nhau một hồi. Cao lão thái phi ôm nàng cọ qua cọ lại, đem một cái hầu bao nho nhỏ ra, đưa cho bánh hấp nhỏ, ấm giọng nói, bánh hấp nhỏ, trên đường phải nghe Liễu đại ca nói, không nên bướng bỉnh, chú ý thân thể, không nên kiêng ăn, nhanh đến Nhuận Dương mang cho cha mẹ ca ca ngươi một ít lễ vật thơm thảo. Đã biết, tổ mẫu, bánh hấp nhỏ mặc nam trang đem đầu vùi vào trong ngực tổ mẫu. Đối với tổ mẫu tự nhiên sinh ra lưu luyến không rời. Cao lão thái phi lại nói, ngươi không nên lo lắng cho ta, cha mẹ ngươi muốn cho huynh muội các ngươi đều trôi qua tự tại. Ta không sao, chỉ cần ngươi cao hứng là tốt rồi, tổ mẫu ngóng trông ngươi nhanh lớn lên, tìm cho tổ mẫu một vị hôn phu anh tuấn săn sóc ngươi. Đang chìm trong cảm xúc biệt ly, nghe được tổ mẫu nói ra anh tuấn một từ. Thoáng cái đen mặt, đầy ngập đường hận lập tức không thấy tăm hơi. Mãi cho đến giờ thân, Liễu Ly cùng Triệu Đàn mới mang theo bao bọc, song song cưỡi ngựa ra vương phủ. Lúc này Thiên Hạo đế Triệu Đồng, đã tới Hán Dương hành cung. Hắn mặc quần áo trong màu vàng sáng, đứng trước gương thủy tinh ở trong đại điện. Hai tiểu thái giám đang giúp Thiên Hạo đế thay đổi áo giáp màu vàng kim. Tần Ngọc Y tới đây gặp hắn. Sự tình làm được thế nào? Thiên Hạo đế mặt không thay đổi hỏi. Tần Ngọc Y cúi đầu hành lễ, bẩm báo nói, thanh y vệ hồi báo nói là khiến Hồ Uẩn ngã một cái, bị trật chân rồi. Trên mặt Thiên Hạo đế rút cuộc hiện ra thần sắc vui sướng. Hắn bánh hấp nhỏ mới 14 tuổi, vẫn còn con nít, ai dám đánh chủ ý nàng, khiến cho ai được chút giáo huấn. Tần Ngọc Y trộm dình coi Thiên Hạo đế. Phát hiện trên mặt Thiên Hạo đế thần sắc rất là nhẹ nhõm. Tranh thủy mặc giống như trong con ngươi lóe mỉm cười. Đã biết rõ vị này hoàng đế tính trẻ con lại tái phát. Hắn tiếp tục bẩm báo nói. Minh Châu quận chúa cùng Liễu thị vệ cùng một chỗ cưỡi ngựa ra khỏi cửa thành. Theo ám vệ hồi báo. Bảo là muốn cưỡi ngựa quay về Nhuận Dương. Triệu Đồng không nói gì. Giống như đang suy tư. hai tiểu thái giám đều là hầu hạ đã quen, phối hợp mà tiếp tục giúp hắn mặc. Tần Ngọc Y nhìn áo giáp đã mặc không sai biệt lắm. Tiến lên cẩn thận cầm lấy mũ chiến đấu màu vàng, đi đến bên cạnh Thiên Hạo Đế. Triệu Đồng thò tay đè cho bằng tóc dài, sau đó tiếp nhận mũ chiến đấu đeo trên đầu. Tần Ngọc Y đứng ở sau lưng Thiên Hạo Đế, nhìn thoáng qua trong kính thủy tinh tuấn mỹ như thiên thần là Thiên Hạo Đế. Chậm rãi cúi đầu, cho phép ám vệ một đường hộ vệ. Đừng cho Minh Châu quận chúa xảy ra chuyện gì. Vâng, phái thủy thất cùng thủy thập tứ đi đi. Vâng, đem phủ đệ Minh Châu quận chúa ở phương Bắc cùng tòa nhà phía Nam nghĩ biện pháp bay lên không? Toàn bộ nhập vào phủ Minh Châu quận chúa. Vâng, hành trình thám hiểm của Triệu Đàn. Ra khỏi ngoài cửa thành Kim Kinh phía Nam trạm dịch. Đã không còn hưng phấn chỉ còn lại có mỏi mệt. Ngực của nàng cùng bờ mông bị ngựa giằng mạnh cực kỳ khó chịu. Mặc trang phục màu xanh bẹn đùi cũng bị mài sưng lên. Đau vô cùng, Triệu Đàn toàn thân khó chịu, con mắt mang theo khẩn cầu. Liếc Liễu Ly, lại liếc mắt Liễu Ly. Liễu Ly biết rõ Triệu Đàn lần đầu cưới thời gian dài như vậy. Vốn không có ý định tiếp tục chạy đi, hắn giữ im lặng mà cùng Triệu Đàn mà đi ngang nhau. Chờ Triệu Đàn chủ động đưa ra nghỉ ngơi, Triệu Đàn rất muốn kiên trì. Cho hồ ly ca ca thấy rõ chính mình kiên cường như thế nào. Đối với chính mình lau mắt mà nhìn, cho nên một mực nhẫn nại. Lúc này đã là trạng vạng tối, màu vàng trời chiều mang theo một tia ôn hòa dư vị. Chiếu vào trên quan đạo người đi đường tuy nhiều, nhưng có rất ít người ra khỏi thành, đều là vội vã mà hướng trong kinh thành. Triệu Đàn cố gắng di chuyển lực chú ý, nhìn loạn bốn phía. Phía trước cây xanh vờn quanh, tựa hồ có một lá cờ màu son cao cao bay ra. Trên đó viết ba chữ to Nam Môn Dịch Trạm. Triệu Đàn vui mừng quá đỗi, vội vươn tay giữ chặt ống tay áo Liễu Ly. Hồ Ly ca ca, Liễu Ly mỉm cười nhìn về phía nàng. Mặt hắn xinh đẹp dưới trời chiều màu vàng, như là mạ lên tầng một kim quang. Triệu Đàn thoáng cái nhìn ngây người, đã quên chính mình muốn nói cái gì. Triệu Đàn thường thường nhìn hắn ngẩn người, Liễu Ly sớm thành thói quen, tay hắn trên đầu nàng nhẹ vỗ một cái, hé miệng mỉm cười nói, thật là hai tử khờ. Triệu Đàn bị Liễu Ly vuốt đầu, ngây ngô mà cười, Liễu Ly đau lòng Triệu Đàn lần đầu đi ra ngoài, nghĩ đến cho dù là rèn luyện cũng phải từng bước một. Lòng của hắn sớm mềm nhũn, trên mặt nhưng như cũ là một mảnh nghiêm túc. Mắt hoa đào tĩnh mịch không có sóng mà nhìn Triệu Đàn. Hỏi, con có thể kiên trì sao? Triệu Đàn cúi đầu xuống. Không nói gì, Liễu Ly nhìn bộ dạng nàng tội nghiệp. Tâm thoáng cái mềm nhũn ra, trở nên mềm mại như nước. Đêm nay sẽ ngủ ở trạm dịch thành Nam A thật tốt quá. Triệu Đàn hoan hô lên. Triệu Đàn cùng Liễu Ly đi vào trạm dịch. Không xuất ra dự kiến mà được rất nhiều người nhìn chăm chú cùng hồ ly ca ca xinh đẹp cùng một chỗ. Không bị người chú ý mới là lạ chứ. Nàng dương dương đắc ý mà nhìn lướt qua trạm dịch trong sân người. Thật bất ngờ mà thấy được một đôi tuấn nam mỹ nữ. Tác giả nói ra suy nghĩ của mình. Cảm tạ sự ủng hộ của mọi người. Những thứ khác không nói rồi. Mạc Mạc sẽ cố gắng lên đổi mới giọt. Cách chương.